Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Thưa toàn thể các quý anh chị em, ngày hôm nay Ngọc Lâm xin được quay trở lại với một số dị truyện ngắn được chọn lọc. Mở đầu với dị truyện được mang tựa đề Phá Ngôi Miếu Cổ. Câu chuyện truyền tải một nội dung mang tính nhân văn cao với luật nhân quả của đạo Phật: gieo gió ắt phải gặp bão. Kể về tội ác giết người của tên Lý Trưởng Thành. Câu chuyện được thuật lại bởi chính ông ngoại của tác giả và nó được xảy ra từ những năm 1940. Đến năm 1945. Sau khi cách mạng thành công và cải cách ruộng đất, thì những số phận của con người dường như đã được định đoạt bởi những hạt nhân mà họ đã từng gieo trước đây. Để quý khán thính giả cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này, xin mời cùng lắng nghe ngay sau đây. Phá Ngôi Miếu Cổ, qua phần dẫn dắt của Ngọc Lâm. Nghe Đọc Truyện xin hân hạnh giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Phá Ngôi Miếu Cổ. Từ thành phố Thái Bình, cứ đi dọc bờ hữu con đê sông Trà Lý thì đến xã Vạn An. Sông nước mênh mang, che pheo rậm rạp, đu đưa trong gió nhẹ. Điều tôi nhận thấy là đình đền miếu mạo trải dọc cả trong và ngoài đê con sông. Vùng đất này quả là tâm linh nặng nề. Những người hiểu biết, mang đầu óc di vật thì biết rằng đây là vùng đất cổ với bề dày văn hóa lịch sử lâu đời. Nhưng những người yếu bóng vía thì nhìn đâu cũng ra quỷ thần, ma mãnh. Ở làng này, ông Thung mang họ Nguyễn, còn đại gia đình ông Giản lại là họ Trần. Ông Thung không liên quan máu mủ gì với gia đình ông Giản, nhưng lại là người nắm rõ nhất mọi chuyện. Là bởi người em gái của ông, tức là bà Nguyễn Thị Đào, là vợ của ông Giản, là con dâu của họ Trần. Sự việc chết chóc kinh hãi, phức tạp quá, khiến cho người trong họ cũng phải bỏ tình, bỏ nghĩa, cốt chạy được thoát thân. Người em gái cáng đáng không xuể, nên ông thương em mà phải vào cuộc. Anh em ông Thung, bà Đào sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên với hạt lúa, củ khoai. Bà Đào không được học hành gì nhiều, vừa tròn đôi mươi thì về làm dâu nhà họ Trần, làm vợ ông Trần Văn Giản, người cùng xóm, cách nhà có vài trăm bước chân. Vợ chồng ông Giản đẻ tới 8 người con, gồm 4 trai và 4 gái. Vợ chồng chỉ làm nông nghiệp, nên con cái cũng chỉ được miếng ăn mà lớn, chứ chẳng được học hành gì. Tuy vậy, vợ chồng ông Giản cũng chịu khó cày cuốc, nuôi con gà, tăng gia đàn lợn, rồi lần lượt dựng vợ, gả chồng cho 8 người con. Một người con trai bỏ xứ vào Nam lập nghiệp, một người xin làm công nhân ở thành phố Thái Bình, hai cậu con trai gồm cả và thứ ba ở với bố mẹ. Mấy người con gái cũng đi lấy chồng, cô thì lấy chồng trong mãi Tây Nguyên, cô lấy chồng ở xã khác, còn cô thì lấy ở xóm khác. Dù con cái chỉ làm nông nghiệp, gắn bó với cây lúa, củ khoai, song do chất chiêu tích cóp, nên những người con của ông bà cũng dần dần ổn định được cuộc sống, xây dựng, sửa sang được nhà cửa. Người con cả Trần Văn Viết được ông bà Giản chia cho mảnh đất trước ngôi nhà ngói ông bà ở. Vợ chồng anh Viết đã dựng được một ngôi nhà cấp 4, song rộng rãi, khang trang, tường bao quây kín. Cậu con trai thứ ba tên là Trần Văn Út, sau khi lấy vợ được vài năm, sinh con đẻ cái, tích cóp được ít tiền, đã xin bố mẹ cho ra ở riêng. Đất đai rộng rãi nên ông bà Giản cũng đã cắt một mảnh rộng chừng 200 mét vuông phía sau về bên trái ngôi nhà của ông bà cho cậu con tưởng là Út Ít, ai dè chỉ là thứ ba. Có đất rồi, anh Trần Văn Út dựng tạm một ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ, chỉ cỡ 30 mét vuông ở tạm. Ngôi nhà ngay bên bờ ao, phía trước nhà là cái miếu nho nhỏ, giống như cây hương trước nhà. Lịch sử của ngôi miếu nhỏ này cũng rất sáng rõ. Đó chỉ là ngôi miếu của gia đình do thế hệ trước dựng nên. Để hiểu rõ hơn về ngôi miếu này, phải nắm được ngôi miếu ở phía bên kia cái ao nhà ông Giản. Đó là ngôi miếu do các cụ nhà ông Giản cùng với một số người dân trong làng đã dựng nên, gọi là miếu thần linh. Ngôi miếu này vốn thờ ba mẹ con người ăn mày. Quay trở lại những năm 1945 của thế kỷ trước, tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê lúa. Năm đó, có ba mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này xin ăn. Dân làng cũng đói nên họ chẳng có được gì. Bụng thì đói cồn cào nên cậu con của bà ăn mày trèo lên cây sung lớn ngả ra bờ ao để hái sung ăn. Tuy nhiên, chưa hái được quả sung nào thì cậu bé đã bị trượt chân ngã xuống ao. Người anh thấy vậy thì liền nhảy xuống ao để hòng cứu em. Nhưng ao nước sâu, hai anh em lại không biết bơi nên đã dần dần chìm nghiệp xuống dưới nước. Vào lúc này người mẹ dù đã đói lả, không nhấc nổi đôi chân, nhưng thấy hai đứa con của mình đang chơi với giữa dòng nước, liền gắng sức nhảy xuống. Rốt cục, cả ba mẹ con đã chết đuối ở dưới ao. Người dân trong xóm thương xót đã vớt ba mẹ con lên, bó chiếu chôn cất cẩn thận ngay cạnh bờ ao. Thế rồi năm đói cũng đã trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói. Nghĩ rằng do ba mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng mới không phải chết đói, nên đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Gia đình của ông Dạng vừa giữ vai trò chủ trì, vừa đóng góp chính xây dựng ngôi miếu. Sau này, ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ dân trong xóm. Ngày rằm, ngày lễ, người dân đều hương khói chu đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Từ ngôi miếu thờ ba mẹ con ăn mày, có lúc gọi là thờ ma đói, nhưng cũng có khi đã được biến tấu thành miếu thờ thần. Trải qua gần 3 năm sau, sau khi xây dựng ngôi miếu này vào năm 1948, một bà trong họ Trần đau ốm liên miên mà không có rõ nguyên nhân. Bà này là thầy cúng, chuyên cúng bái, xem long mạch cho mọi người dân trong vùng. Bà bảo, do long mạch ở đất nhà mình có vấn đề nên phải lập một ngôi miếu, rước thần ở miếu thờ ba mẹ con chết đói đó để về thờ. Ngôi miếu được xây dựng khá nhỏ, đơn sơ ở rìa bờ ao, đối diện với ngôi miếu thờ ba mẹ con chết đói. Bà còn kêu thần linh, thổ địa lên ngự ở miếu để bà hương khói ngày đêm. Hàng ngày, bà này cúng bái, hương khói rất cẩn trọng. Tuy nhiên hương khói mãi mà cũng chẳng thấy ăn thua gì, bệnh tình của bà thì mỗi ngày một nặng thêm. Cuối cùng, bà cũng đã qua đời một cách rất bí ẩn khi đang khấn vái ở ngôi miếu. Cái chết của bà khiến cho gia đình và người thân càng tin vào sự linh thiêng và mầu nhiệm của ngôi miếu nhỏ này. Từ đó đến nay, các thế hệ họ Trần coi ngôi miếu là chỗ dựa tâm linh, hương khói ấm cúng trong những ngày trọng đại. Người dân trong xóm cũng đã đến khấn vái, dâng lễ, xin lộc. Điều kỳ lạ là, thi thoảng có một con rắn, không rõ là rắn gì, dài cỡ độ khoảng 3 mét, to bằng chiếc điếu cày, thường xuyên ngự trong miếu. Có lúc gặp, nó nằm khoanh tròn ở chỗ bát hương, có lúc thì lại thấy nó nằm vắt vẻo ở trên miếu, nhưng cũng có đôi khi lại thấy nó nằm ở trên ngọn cây. Ai cũng nghĩ rằng thần linh đã hóa thân thành con rắn, nên không ai dám xua đuổi hoặc bắt nó để mà làm thịt. Sự việc thì sẽ chẳng có gì ầm ĩ nếu ngôi miếu ấy nằm rìa mảnh đất rộng rãi của ông bà Dạng, nhưng lại nằm giữa mảnh đất mà anh Trần Văn Út được bố mẹ chia cho. Ngôi miếu nằm ở giữa mảnh đất thì không thể xây dựng kiểu gì cho phù hợp hoặc hài hòa. Tuy nhiên, ngôi miếu là nơi thờ cúng, chỗ dựa tâm linh của gia đình, xóm giềng, nên anh Út không đụng đến. Anh dựng ngôi nhà nhỏ ngay trước ngôi miếu, quay mặt thẳng ra ngôi miếu. Vị trí của ngôi miếu tuy không có phù hợp, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, lối đi lại, nên anh Út cứ để nguyên như vậy. Chỉ đến một ngày, khi sinh hai đứa con, khi ngôi nhà 30m2 đã trở nên chật chội, khi vợ chồng anh đã tiết kiệm đủ tiền để xây dựng một ngôi nhà mái bằng, khang trang hơn, to đẹp hơn, thì ngôi miếu mới trở nên đáng quan tâm. Mảnh đất nhỏ nên không thể có sự lựa chọn nào khác. Anh Út buộc phải đào móng dựng ngôi nhà ngay cạnh ngôi miếu và biến ngôi nhà nhỏ đang ở thành một căn nhà bếp. Được sự đồng ý của gia đình, xóm làng, anh Út quyết định di dời ngôi miếu ra vị trí khác, ở trái ngôi nhà đang ở, sát với cả bụi tre, cạnh bờ ao. Nói là di dời, nhưng thực ra là phá ngôi miếu cũ, xây dựng ngôi miếu mới và di dời sự thờ cúng ra đó. Cái ngày phá miếu, gia đình cũng đã thuê thầy cúng về làm lễ cẩn thận, nhưng không có ai ngờ sự việc lại xảy ra sau đó nghiêm trọng khủng khiếp đến như vậy. Súc vật thì liên tiếp lăn ra chết. Tiếp ngay sau đó là những cái chết kinh dị không ngăn nổi xảy ra đến với 6 thành viên trong gia đình hiền lành chân chất này. Câu chuyện này thực sự là do một người trong cuộc kể lại, vì nó cũng đã xảy ra quá lâu rồi. Nói sơ qua về quê của mình một chút, là một làng thuần nông ở Thái Bình, cũng như bao làng thuần nông khác ở Bắc Bộ. Bước ra khỏi nhà là nhìn thấy ruộng lúa, Thái Bình lại còn bạt ngàn hơn nên mới có cái danh hiệu chị hai năm tấn. Câu chuyện xảy ra với bà ngoại của mình. Nghe mẹ mình kể lại thì chuyện xảy ra vào những năm 1982-1983. Hồi ấy mẹ mình mới học lớp 3. Đợt đó bà ngoại của mình vừa mới sinh hai dì út. Do ông ngoại mình hồi đó đi làm thuyền trưởng ở mái tận Hải Phòng nên thỉnh thoảng mới về có một lần. Hồi bà mới sinh được hai dì, được một tháng thì ông chỉ về được có vài ngày nên lại phải đi luôn. Ông mình là dân tàu thuyền, ông càng mạnh dạn bao nhiêu thì bà lại càng yếu bấy nhiêu. Yếu ở đây là yếu bóng vía, các bạn hiểu nhé. Nói về chuyện ma quỷ thì mình cũng chỉ được nghe ông kể lại nhiều, vì tàu của ông là tàu dẫn đường với kéo cà xà lan. Với kéo xà lan nên chủ yếu toàn là chuyện sông nước ở khu vực sông Cấm chỗ Hải Phòng với cả ngoài Vịnh Hạ Long mà thôi. Quay trở lại với tỉnh Thái Bình yêu quý, ông chỉ kịp về nhà có vài ngày phụ bà làm mùa rồi sau đó lại phải đi ngay. Hồi ấy là mùa tháng 6, vừa mới gặt xong nên đã phải bắt tay vào làm vụ đông. Thời điểm năm 1982 cũng là vừa cải cách ruộng đất với cả khoán 10 nên chẳng còn chuyện làm tập thể nữa. Ở Thái Bình thì mỗi nhà phải ôm lấy hơn một mẫu Bắc Bộ là ít. Nhà bà ngoại của mình cũng thế. Hồi ấy mẹ mình là lớn nhất nên cũng phải phụ bà làm rất là nhiều việc. Dưới mẹ mình ngoài hai dì mới sinh còn có một cậu, là cậu Cường và dì Hương, cách nhau lần lượt 2 năm nữa. Hôm ấy là một buổi trưa tháng 6, bà với cả mẹ mình xuống khu xóm bãi để đi cấy. Mùa hè nên nắng to lắm, mà nắng tháng 6 thì các bạn biết rồi đấy. Cứ gọi là nắng cháy da, cháy thịt luôn. Cái xóm bãi ngày ấy chỉ là một khu đất nhô lên giữa cánh đồng, nhưng được cái trong xóm lại có nhiều bụi tre với cả lùm cây có bóng mát nên cũng là chỗ tránh nắng của mọi người đi làm đồng. Ngày ấy, muốn đi xuống xóm bãi thì phải đi qua cái bãi tham ma của làng. Cũng vì nó gần cái bãi tham ma nên hồi đó xóm bãi chỉ có vài nhà ở, chủ yếu là những hộ ra đó để khai hoang. Ngay cạnh ruộng của nhà bà mình thì có một cái nhà hoang không biết có từ khi nào. Mẹ của mình thì kể rằng cứ vào mùa gặt hay cấy, khi nghỉ giữa buổi thì mẹ với cậu Cường và dì Hương lại chạy vào trong cái nhà hoang ấy để vặt mấy thứ quả mà trẻ con đứa nào cũng hay thích. Hôm ấy đi cấy nên chỉ có mẹ và bà ngoại đi làm. Đang làm giữa buổi nắng quá nên lại chạy lên bụi ngồi nghỉ một lát. Bình thường thì chẳng có chuyện gì, mà hôm ấy vừa ngồi nghỉ được một chốc thì bỗng nhiên trời đất âm u, gió thổi ào ào một lúc rồi cơn mưa rào ập tới. Mẹ của mình bảo bà về, nhưng bà bảo thôi, cố đợi hết mưa rồi làm nốt. Đằng nào cũng còn có một lối cấy nữa là xong. Chạy vào trong cái nhà hoang kia trú mưa được một chút, thì đột nhiên bà ngoại của mình cứ ngồi thừ ra rồi cười hành hạch, mặt thì ngoái vào trong cái giếng gần đó. Mẹ của mình hồi ấy mới học có lớp 3, cũng thuộc kiểu yếu bóng vía như bà ngoại, nên thấy có chuyện như vậy, chẳng dám làm gì, tâm can thì rối bời. Với lại là do còn trẻ con nữa. Đầu tiên mẹ mình lay lay tay của bà được vài cái, nhưng khi quay ra, mắt của bà trợn ngược lên, trắng dã, rồi đẩy ngã mẹ, vừa đẩy vừa hét: "Mày cút ra kia, không tao giết mày chết bây giờ." Mẹ bảo có lẽ suốt cuộc đời của mẹ sẽ không bao giờ quên được cái giọng nói đó. Nó rè rè, khàn khàn như kiểu cái đài cassette bị yếu sóng vậy. Mẹ mình hoảng hồn, biết bà mình có chuyện rồi nên chạy ra ngoài, vừa chạy trong mưa vừa khóc. Lúc ấy mưa rào nên người đi làm đồng cũng đã chạy về gần hết. May sao lúc ấy gần đấy là ruộng của ông cậu Tuấn của mẹ mình, tức là em của bà ngoại, vẫn còn đang cố căng nốt ít áo mưa để tránh chuột. Mẹ của mình vừa mếu máo vừa khóc. Cậu Tuấn ơi, cậu xem mẹ con bị làm sao ấy. Ông Tuấn bỏ cả áo mưa, chạy cùng với cả mẹ mình vào trong cái nhà hoang kia thì gặp cảnh tượng còn hãi hùng hơn. Bà của mình tay không đang đào một cái hố ở gần ngay cái miệng giếng. Trên người thì mặc mấy cái quần áo rách dưới, nát tươm, bết đầy bùn đất không biết ở đâu ra. Miệng thì cứ liên tục nói: "Trả oán cho tao, trả oán cho tao." Ông Tuấn thấy thế biết có chuyện chẳng lành rồi. Ông chạy vào giằng co với bà mình một lúc. Bình thường thì ông Tuấn vạm vỡ, sức của ông phải cự lại với vài người thanh niên cơ. Thế mà hôm ấy giằng co một lúc lâu không kéo được bà mình ra. Bà mình lại trợn ngược mắt lên nhìn ông Tuấn và quát: "Tao giết luôn cả mày đấy." Bực quá, ông Tuấn liền tát vào mặt của bà mình rồi bế thốc lên vai vác thẳng về nhà. Trời lúc đó vẫn tối sầm, mưa tầm tã. Một đứa bé lớp 3 vừa chạy theo người đàn ông vừa khóc. Người đàn bà trên vai vẫn cứ trợn ngược mắt lên và hét: "Thả tao ra, nhà của tao, bắt tao đi đâu, thả tao ra." Về đến nhà, hồi ấy gia đình mình xung quanh toàn người thân nên có chuyện là mọi người tụ tập được hết luôn. Ông Tuấn kể chuyện với cả mọi người. Hồi ấy cụ ngoại của mình còn sống, mọi người gọi cụ là cụ Tổng, vì hồi ấy cụ mình biết nhiều chuyện mà lại gan lắm. Ông ngoại của mình có lẽ cũng được thừa hưởng cái gen đó từ cụ. Bà ngoại của mình thì nằm ở trên giường, chắc do mệt quá nên bà đã thiếp đi. Một lúc sau tỉnh dậy, bà lại định chạy đi ra ngoài, vừa chạy vừa hét lên: "Trả oán cho tao, trả oán cho tao." Cụ ngoại của mình bảo ông Tuấn và mọi người là giữ chặt lại, còn cụ lẳng lặng ra bên ngoài vườn. Lúc sau đi vào, tay của cụ cầm cành dâu và bọc nước tiểu của hai dì bé nhà mình. Vừa lấy cành dâu vừa tẩm vào nước tiểu kia, cụ quát: "Mày là vong phương nào? Nói mau, sao lại áp vào con dâu của tao để mà hành hạ nó, hả?" Cái vong kia mắt vẫn trợn ngược lên và vùng vẫy: "Thả tao về nhà, thả tao về nhà tao, thả tao đi." Càng vùng vẫy thì cụ lại càng quất mạnh hơn. Một lúc sau, chắc do hiệu nghiệm nên cái vong mới thôi không vùng vẫy nữa. Nó bắt đầu khóc, khóc được một lúc thì nó lại bắt đầu nói: "Tao chết oan, tao phải tìm được cái xác của tao, chôn cất đàng hoàng, tao không đầu thai được, tao chết oan." Lúc ấy cụ của mình mới vỡ lẽ ra, rồi cụ hỏi nó: "Có phải mày là con bé Dậu năm xưa ở cái nhà hoang xóm bãi đấy không?" Cái vong đó nhìn cụ mình, nước mắt thì chảy dài, nó không nói thêm gì nữa, chỉ gật gật cái đầu. Cụ mình lại nói tiếp: "Thế con dâu của tao có tội tình gì mà mày lại bắt phạt nó, áp vong vào nó để nó ra cái cơ sự như thế này?" "Tao thấy nó yếu, tao muốn nó giải oan cho tao." Nói xong như vậy, bà ngoại của mình tự dưng ngất lịm đi. Cụ bảo đấy là vong con bé Dậu. Năm xưa nó đến xin làng ra cái ngoài xóm bãi một mảnh đất để dựng cái nhà mà sinh sống. Rồi có một ngày tự dưng nó bỏ làng ra đi mà không hề ai hay biết. Bây giờ có lẽ là nguyên nhân nó bỏ đi, cụ cũng đã biết được một phần. Cụ bảo bà ngoại của mình vừa mới sinh hai dì xong lại yếu bóng vía nữa. Lúc đó lại gặp trời mưa nên âm khí nặng nề nên có lẽ cũng bị vong áp. Cỡ độ một vài lúc sau thì bà ngoại mới tỉnh dậy. Bà chỉ nhớ lúc đó có giọng người nói bên tai rằng: "Trả oán lại cho tao." Rồi bà ngoại cũng chẳng nhớ được gì nữa. Một thời gian sau, vì cụ mình cũng là người có tiếng nói trong làng, cụ cũng nói đến cái chuyện của con bé Dậu năm xưa với mấy bác ở trong xã. Rồi người ta xuống đào cái hố mà bà ngoại mình bới lên thì thấy có một bộ cốt bị chôn ở dưới đó. Rồi công an huyện cũng đã về điều tra, nhưng thời ấy còn bao cấp nên cũng chẳng tìm được nguyên nhân. Bộ cốt kia được xã mang ra an táng đàng hoàng, rồi thuê thầy về cúng nữa. Đến giờ, nguyên nhân bà Dậu năm xưa bị chết vẫn còn là một điều bí ẩn. Có lẽ không bao giờ có lời giải đáp được. Nhưng mình cũng vẫn tin câu chuyện ở hiền gặp lành, ác giả, ác báo. Đừng có nghĩ những việc mình làm, dù tốt hay xấu mà không có hậu quả, có thể không xảy ra với đời của người làm nên chuyện, nhưng thế hệ sau còn phải gánh chịu dài dài. Mẹ mình vẫn thường bảo, phúc đức tạ mẫu, đừng có bao giờ làm chuyện trái với cả lương tâm. Một thông tin mới nhất cho các bạn rằng, xóm bãi bây giờ cũng khá đông vui, nhưng mỗi lần mình xuống ở khu đó chơi thì có một cái cảm giác rất rần rợn người. Cái nhà bà Dậu năm xưa bây giờ cũng đã có người ở rồi. Nghe nói không thấy chuyện gì xảy ra nữa, chắc tại trấn trạch cẩn thận. Quay trở lại vào những năm 1915, miền Bắc Việt Nam là một xã hội thực dân nửa phong kiến. Chính quyền phong kiến được Pháp xây dựng nên nhằm cai trị cái dân đen ở xứ An Nam này. Hồi ấy làng mình có một cái chức tức là lý trưởng, rồi chánh tổng. Các bác cứ hình dung cái làng mình gần giống như cái làng Vũ Đại của ông Năm Cao ấy. Cũng có cái cường hào, địa chủ, rồi cũng áp bức, bóc lột. Thậm chí còn tệ hại hơn là vậy. Chuyện này mình cũng được nghe ông ngoại mình kể lại. Thực chất ông cũng chỉ nghe cụ tổng kể lại. Chứ hồi chuyện xảy ra, ông cũng còn chưa sinh ra cơ. Năm ấy, cụ cố mình cũng đã làm chức quan trong làng thì phải. Cụ cố đây là cụ thân sinh ra cụ tổng mà ở phần trước mình cũng đã kể. Cụ cố được dân làng gọi là cụ tổng chánh, cũng là phong kiến. Nhưng sở dĩ nhà mình không gặp phải chuyện gì ở cải cách ruộng đất những năm 63-67 là do từ thời cụ chánh tổng nhà mình cũng hay giúp dân làng. Với cả hồi cách mạng về làng, nhà mình cũng đã bỏ ra không ít công sức để đóng góp cho cách mạng. Nhưng mà hồi ấy địa chủ tốt thì rất là ít. Chủ yếu là thằng nào thằng nấy cũng ra sức bóc lột, áp bức dựa vào cái chính quyền của thực dân Pháp mà làm bệ đỡ. Có oan sai gì mà kêu quan thì thôi, coi như cũng là không. Đúng theo cái kiểu bố là luật, luật là bố mày đây này. Thằng dân đen nghe theo lời của tao, để tao áp bức thì sống, mà còn chống lại tao thì chỉ có nước mà ngồi nhà lao mà thôi. Nổi lên độc ác và tàn nhẫn nhất thời đó là gia đình của nhà Lý Thành. Lý Thành mới chỉ ngoài 40 tuổi nhưng phong cách của hắn rất là hống hách, ngang ngược, độc ác và tàn bạo vô cùng. Cụ tổng chánh nhà mình thì ghét hắn cay ghét đắng vì đã chứng kiến quá nhiều chuyện ác do gã này làm ra. Vai vế trong làng thì có to hơn nhà Thành, nhưng cụ không làm được gì hắn bởi vì hắn có quan phụ mẫu, tức là quan Pháp bảo kê cho. Ở tầng đất bần nông hồi ấy phải chịu nhiều thứ thuế lắm, mà đủ thứ thuế ở trên trời ấy. Nhà chú Thực là một gia đình điển hình cho tầng lớp bần cố nông hồi ấy, cũng như bao nhiêu dân đen khác, cũng nghèo khó, mụ mị, cũng chịu áp bức, và trong đầu chưa bao giờ có hai chữ phản kháng. Vợ của chú Thực là cô Thắm. Nghe kể lại thì cô Thắm xinh xắn. Cô xinh đến độ mà bao nhiêu chàng trai hồi ấy hỏi mà cô chưa từng đồng ý ai, trong đó có cả cụ tổng nhà mình. Lý Thành cũng thích cô Thắm lắm, nhưng cũng bị cô từ chối. Cô lấy chú Thực vì chịu ơn chú Thực nhiều lần đã giúp đỡ gia đình của cô. Đoạn này cho mình xin phép không kể, bởi vì cụ ông cũng chỉ kể qua loa có như vậy mà thôi. Chú Thực là phu xe cho nhà Lý Thành. Tối ngày hôm ấy, Lý Thành có việc phải lên huyện trình quan phụ mẫu. Khi về có lẽ cũng đã quá nửa đêm. Đi cùng là ba tên lính dõng của Thành, cùng với cả chú Thực làm phu xe. Lúc về thì trời mưa tầm tã, mà đường xá hồi đó thì chủ yếu chỉ toàn là bờ bụi, chứ đào đâu ra mà bê tông với cả cốt thép như bây giờ. Bây giờ phần vì đói, phần vì đường lầy lội và trơn hơn, nên cái xe kéo Lý Thành mấy lần bị suýt đổ xuống bờ. Về đến gốc đa của cuối làng, tức là gần về đến nhà của Lý Thành, thì có lẽ chú Thực đã kiệt sức rồi. Cái xe loạn choạng trong đêm, rồi nghiêng ngả hẳn sang một bên, bánh xe bị trượt xuống ruộng làm cho Lý Thành ngồi ở bên trên, ngã bổ nhào xuống dưới. Hắn như một con thú nổi điên, hắn giận đùng đùng, hắn cầm cây ba tong được quan phụ mẫu thưởng cho hồi sinh nhật lần thứ 40 của mình, mà hắn đập lia lịa vào đầu của chú Thực, mồm thì liên tục quát. Quân phản phúc, tao cho mày ăn mặc thế mà mày kéo cái xe cũng không xong. Quân phản phúc, tao đập chết nhà mày. Chú Thực mặt mũi đầy bùn đất, nước mưa và máu hòa vào nhau, chảy thành từng dòng trên khuôn mặt loang lổ. Liên tục đập đầu xuống van xin. Dạ, con xin cậu tha cho con ạ, con xin cậu. Chẳng đếm xỉa đến những lời của chú Thực van xin, tiếng vang lên từ cây ba tong đập vào đầu của người dân đen vẫn vang lên một cách chát chúa. Vì biết tính của Lý Thành, nên ba người lính kia dù có thương chú Thực lắm, nhưng cũng chẳng dám ho he nửa lời. Chỉ sợ họ nói ra một lời van xin thì cũng nhận được kết quả như chú Thực mà thôi. Trong đêm, tiếng sét lẫn tiếng mưa cùng với tiếng than khóc của chú Thực, tiếng cây ba tong đập vào đầu chắc chúa vẫn cứ vang lên đều đều. Khi đã đập chán chê, có lẽ chú Thực cũng đã chút đến hơi thở cuối cùng trên cái bờ đê oan nghiệt ấy. Lý Thành bảo ba người lính khinh xác của chú Thực vứt xuống bờ sông ở đoạn xóm bãi, còn hắn thì về nhà bật cây dù ung dung đi thẳng về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ba người lính đành vâng dạ rồi làm theo mệnh lệnh của Thành. Họ lấy cái chiếu rách cuốn tạm xác của chú Thực rồi bỏ bằng dây gai khiêng ra chỗ được Lý Thành chỉ. Do ở cửa sông và ở cửa biển nên khi vứt xuống đó, cái xác cũng theo dòng nước mà bị cuốn trôi ra ngoài bờ xa, sẽ chắc chẳng ai có biết tội của Lý Thành gây ra với chú Thực. Trên đường khiêng cái xác qua bãi tham ma, rồi vòng xuống xóm bãi, đi ra mé bờ sông, ba người lính mồm lẩm bẩm rồi khấn. Anh Thực ơi, chúng tôi với anh chẳng có oán hận gì, cùng là Phật dân đen với nhau, cầu mong anh được siêu thoát. Dứt lời thì một tia chớp lóe lên ở gốc cây đa, kèm theo một tiếng sét vang trời. Nó như lời ai oán của người cố nông, vang lên trong đêm mưa lạnh lẽo. Lý Thành về đến nhà, hắn mới sực nhớ ra cô Thắm. Hắn tính đằng nào chú Thực cũng đã chết rồi, hắn bắt luôn cô Thắm về để làm lẽ, cho thỏa cái khát khao thú tính của hắn. Nghĩ là làm, ngay trong cái đêm oan nghiệt ấy, hắn sai người đi sang nhà cô Thắm, trói cô về nhà mình. Cô Thắm khóc lóc, van xin, hắn cũng nói luôn cho cô biết, chính hắn là người đã gây ra cái chết của chú Thực. Chính tao đã giết thằng chồng mày đấy, thằng dân ngu, ai bảo nó sinh ra làm cái thằng bần cốt nông làm gì? Hắn nghĩ nói ra thế để cho cô sợ cái bản tính ác thú của mình, cũng có thể để cho cô biết đến cái thân phận mà làm lẽ. Nếu chống lại hắn, có lẽ chỉ có nước chết mà thôi. Cô Thắm đau khổ khi biết tin, có lẽ trong đầu cô chỉ căm phẫn đứa đang đứng trước mặt mình, cái đứa mà vừa mới gây ra cái chết của chồng cô. Cô nuốt nước mắt vào trong, cô nói, dạ con lạy cậu, cậu cho con ra ngoài xóm bãi để con vái chồng con lần cuối, coi như cho chọn nghĩa vợ chồng ạ. Lý Thành do si mê cô Thắm từ lâu, hắn nghe cô nói như vậy thì cũng ậm ừ đồng ý. Trong đầu hắn nghĩ, đó là một sự ban ơn cho người quá phụ đáng thương kia, lại là người hắn mơ mộng từ lâu. Lý Thành cùng với cô Thắm cùng ba người lính kia được dẫn ra mé nước, chỗ họ đã ném xác của chú Thực xuống. Lúc này trời vẫn mưa nặng hạt, trong đêm chỉ có ánh sáng bập bùng từ ngọn đuốc đang cháy dở. Cô Thắm cứ lầm lũi bước đi. Lúc này cô không còn khóc nữa, cô căm hận cái kẻ đã gây họa cho gia đình của cô. Ra đến nơi, một sự lạ lẫm đã diễn ra. Ba người lính kia vô cùng hoảng hốt, thân sắc đã biến mất. Cái xác của chú Thực đã được họ ném ra đằng xa, mà giờ đây lại nổi lềnh phềnh, mấp mé ở bờ chỗ kẻ đá. Máu vẫn chảy ra từ đầu của chú Thực, nhuộm đỏ cả một mé nước. Bình thường thì mọi người vẫn thường hay ném rác rưởi xuống. Vì là sông ở cửa biển, nên một lúc sau đã bị những con nước cuốn đi ra xa bờ rồi. Thế mà cái xác này thì lại vẫn loanh quanh, luẩn quẩn ở nơi đây. Cô Thắm nhìn thấy cái xác chú Thực thì lao đến, bóp cổ của tên Lý Thành. Cô vừa khóc vừa la hét rồi chửi bới tên Lý Thành. Lý Thành, đồ cầm thú, tao giết mày để trả thù cho chồng của tao. Đồ cầm thú, mày là đồ cầm thú, đồ Lý Hào độc ác. Lý Thành cũng hơi trờn vì chuyện cái xác kia. Hắn như không giữ được vẻ bình tĩnh thường thấy của mình. Hắn gỡ tay của cô ra khỏi cổ, lấy chân đạp mạnh vào người của cô Thắm, làm cho cô bất ngờ té ngửa ra sau. Cú đạp của hắn làm cho cô ngã lăn xuống bờ kè, lăn đến đoạn dốc, đầu của cô đập vào tảng đá ở đó. Nhưng cú va đập đó vẫn chưa cướp đi mạng sống của cô Thắm. Lúc này cô đứng dậy, máu chảy ròng ròng xuống mặt, thấm xuống hết cả áo. Cô hét lên, Lý Thành, đời mày, đời con cháu mày sẽ phải trả giá cho tội ác do những gì mày gây nên. Vừa dứt lời xong, cô đập đầu mạnh một cái vào tảng đá dưới bờ sông, ngay chỗ xác chết của chồng mình đang nổi lập lờ ở đó. Lần này thì có lẽ do cô chẳng còn chút gì lưu luyến trên cõi đời này, cô Thắm ngã nhoài người ra, xác cô lăn xuống nằm ngay cạnh bên xác của chú Thực. Hai cái xác nằm ngay cạnh nhau lập lờ trên mặt nước ban đêm. Tên Lý Thành thấy những hành động vừa rồi xảy ra, hắn sững sờ một lúc. Hắn bảo ba người lính kia xuống đẩy hai cái xác ra xa, để cho nó trôi đi đâu thì đi, kẻo rồi mai lại lắm chuyện. Nghe lời của Thành, họ lấy cái xào to ở mấy bụi tre gần đó đang định dúi vào hai cái xác để đẩy đi ra xa, thì đột nhiên hai cái xác từ từ trôi ra giữa sông rồi chìm nghỉm hẳn, không còn thấy tăm tích đâu. Một mớ tâm lý hỗn độn ở trong con người của Lý Thành lúc này. Hắn vội vã bước về. Cái dáng vội vã của hắn không giống với cái vẻ ung dung hàng ngày hắn vẫn ngạo nghễ với người dân trong làng. Câu chuyện này chỉ có Lý Thành, ba người lính kia, cô Thắm và chú Thực biết. Ngay ngày hôm sau, chính Lý Thành cũng đã hoang mang về câu nói của cô Thắm trước khi chết. Thế nên người ta thấy hắn đi lên huyện, đi đâu mất cả mấy ngày. Khi về hắn rước theo một thầy cúng nghe đồn là cũng cao tay lắm. Rồi ngày hôm sau nữa, người ta lại thấy nhà hắn đóng kín cổng cao tường, không có tiếp bất kỳ một ai. Trong nhà chỉ vang lên tiếng khấn bái rồi tiếng đọc kinh lầm rầm. Một thời gian sau, dân làng xôn xao lên vì sự mất tích của vợ chồng chú Thực. Rồi chuyện cũng đã đến tai của cụ Tộc Chánh. Cụ biết chính Lý Thành đã gây nên mọi chuyện. Ba người kia có lẽ cũng đã quá sợ hãi trước sự độc ác tàn nhẫn của Lý Thành, rồi cũng đã bỏ đi. Trước khi đi có lẽ họ cũng đã kể chuyện cho cụ Tộc Chánh. Cụ ức lắm. Cụ báo quan làm mọi cách để vạch trần tội ác của Lý Thành. Nhưng chuyện đâu lại vào đấy, Thành vẫn cứ nhởn nhơ, vẫn cứ hách dịch và vẫn cứ độc ác. Mọi chuyện vẫn cứ như thế trôi dần đi. Cho đến những năm 1945 khi cách mạng đã về làng, năm ấy miền Bắc có nạn chết đói. Nhà Lý Thành đã phải bỏ cả làng đi để tránh nạn cướp bóc, phần để tránh sự trả thù của dân làng về những tội ác mà hắn đã gây ra. Nhà cửa của Lý Thành được chính quyền tịch thu để sung vào công quỹ. Gần một thế kỷ sau, vào những năm 1999, hồi đó thì mình học lớp 2, nghe ông ngoại bảo là làng mình vẫn chẳng có thay đổi gì nhiều, chỉ khác là có một chỗ ở cái bến nước năm xưa. Nơi mà cô Thắm và chú Thực đã chết ấy, giờ đã là một cái bến hút cát, Thuyền bè tập trung tấp nập ở nơi đây, cái xóm bãi gần đó cũng tấp nập hẳn lên. Đa phần toàn là nhà buôn bán đồ ăn cho mấy chủ thuyền tàu ở gần nơi đó. Chủ bãi khai thác cát là Bắc Thắng, một người giàu có. Họ xây nhà định cư luôn ở ngoài bãi. Hồi ấy, có được một cơ ngơi như nhà Bắc Thắng thì là một mơ ước của rất nhiều người. Bắc Thắng là người dân ở Thái Nguyên xuống đây để làm ăn lập nghiệp. Nhưng ngay đầu gốc gác của bác cũng ở Thái Bình này thì phải. Cách sống của bác cũng rất hòa đồng với mọi người. Còn bác Thắng là anh Lập, hơn mình hơn chục tuổi. Nhưng vì khu đấy ít trẻ con nên ông ấy cũng toàn chơi với bọn trẻ con tầm như mình mà thôi. Hồi đó, trường cấp một mình học được bố trí ra ngoài xóm bãi. Vì đất ở đây rất rộng, thích hợp cho mấy cái công trình phúc lợi như kiểu trường học hay như trạm y tế. Mà tính ra thì cũng bố trí chẳng có hợp lý chút nào cả. Ai đời lại di rời cái trạm y tế, nơi cứu chữa người bệnh mà người ta lại để hẳn ra một khu, lại còn phải đi qua cả một cái bãi tha ma để xuống ở được khu đó nữa. Nhà nào mà có ai bị bệnh nặng thì phải mang xuống trạm y tế lúc nửa đêm, thì thôi, cũng thốn bỏ mẹ. Rồi vào một buổi chiều, lúc đó là giờ ra chơi, lớp mình ở trên tầng 2, đang túm năm tụm ba chơi mấy cái trò búng chun. Hồi cấp 1, cả buổi chỉ được ra chơi có một lần mà thôi, nên mỗi lần nghỉ phải được nghỉ đến gần 40 phút. Từ tầng 2 của bọn mình có thể nhìn rộng ra xung quanh, vì đặt ở cái chỗ đất rộng thênh thang, xung quanh là con sông với cả ruộng lúa mà thôi. Nhớ lại ngày đó, do hết vốn dây chun để chơi, với cả trình chơi cũng kém nên cũng chẳng thích chơi với cả bọn nó, toàn âm vốn mà thôi. Lảng ra ngoài hành lang gió với cả đến chém gió với cả tụi con gái, đột nhiên có một đứa hét lên. Ê, ê, ngoài biển nước có cái gì kìa bọn mày ơi? Thế là cả hội lại túm tụm đổ xô ra ngoài hành lang hóng gió. Nhìn ra ngoài bến nước, chỗ bãi cát của bác Thắng thì có rất là đông người cũng đang tụ tập ở đó. Xe hồng, tức là xe cứu thương, ngày xưa bọn mình thường hay gọi là như vậy, đang kêu inh ỏi ở ngoài đó. Lại thêm mấy ông bác sĩ, giờ lớn lên thì mình mới biết, đấy là mấy người ở bên pháp y, đang đi đi lại lại quanh đó. Ngày ấy, mỗi lần nhìn có xe hồng về quê là biết có cụ chuẩn bị chân lạnh, tiễn cụ ra đồng lúc 3 giờ sáng. Nhìn thấy vậy là biết có chuyện rồi. Mấy thằng con trai nháo nhào chạy xuống sân trường, treo qua bờ tường rồi băng qua một đoạn cái xóm bãi để ra bờ sông hóng hớt. Nhưng ra đó thì lại thêm cả mấy chú công an đang quây ở đấy, vài sợi dây dài trắng để ngăn không cho người khác vào trong, chắc là để bảo vệ hiện trường, nên cả lũ chỉ đứng được ở ngoài để mà hóng hớt mà thôi. Cũng may lúc này ông ngoại của mình cũng đang có mặt ở đây. Cũng chẳng biết sao ông lại được vào trong đó, do tò mò với cả có cả ông. Nên mình đã lẻn được vào bên trong với ông để thỏa cái tính hiếu kỳ của con trẻ. Tất cả mọi người đều hướng về cái thuyền cát của bác Thắng. Để mình tả sơ qua về cái thuyền để cho các bạn dễ hình dung. Cái thuyền này to, rất là to. Tải trọng có dễ phải đến 100 tấn. Nó to gần như là cái xà lan vậy. Bình thường khi thuyền của bác Thắng đậu gần khúc sông giữa làng, anh Lập với bọn trẻ con cùng bọn mình vẫn rủ nhau lên cái thuyền cát đấy để tắm sông rồi chơi mấy cái trò nhảy thuyền. Lúc len vào cùng với cả ông xuống được cái thuyền rồi, thì một cảnh tượng vô cùng đau đớn đã diễn ra. Cái cảnh tượng ấy, có lẽ rằng suốt cả cuộc đời mình nó đã ám ảnh vào trong trí não và sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Vợ của bác Thắng, tức là bác Lụa, với anh Lập đang gào khóc dưới cái khoang máy của thuyền. Bên trong khoang máy, chỗ cái dây cu roa của động cơ, người bác Thắng đang bị bó chặt vào bên trong. Cơ thể dường như chẳng còn được nguyên vẹn, mặt thì bị biến dạng chẳng còn nhận ra được. Trên khuôn mặt duy chỉ còn có đôi mắt là mở, tất cả đều cuộn tròn, dính chặt vào nhau, máu chảy lênh láng khắp cả khoang. Bắn đầy lên thành tàu, trông thật là ớn lạnh. Cơ quan công an và bên pháp y họ kết luận rằng bị tai nạn lao động. Trong lúc đang tra dầu máy hay xả nước nóng ở dưới khoang máy thì do áo của bác bị vướng vào dây cu roa, kéo theo cả người bác vào bên trong. Bác Thắng về làng sinh sống chỉ có vợ bác là bác Lụa và anh Lập là người nhà, nên phần tang lễ cũng chẳng có mấy người viếng. Chỉ có anh em bạn bè là dân tàu thuyền với cả dân làng chài đến đưa tang mà thôi. Người thân đội khăn tang thì chỉ có hai mẹ con anh Lập. Ông mình cũng là dân tàu thuyền, cũng chơi thân với cả bác Thắng, nên hôm đưa tang, mình cũng đã được ông cho đi theo. Thú thực là trẻ con hồi đó đi đưa tang là khoái nhất, bởi vì cái khoản được cầm cờ để dẫn đầu đoàn mà. Lúc khiêng quan tài từ nhà ra đến xe tang thì mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng khi đi qua cái bến nước, chỗ bác bị tai nạn hôm bữa, thì cái xe đột nhiên bị khựng lại, không thể di chuyển được nữa. Bình thường thì chỉ tầm 8 người là đẩy nhẹ chiếc xe đi, nhưng lúc này đã không thể dịch chuyển được. Lúc này thêm vài người nữa đã xúm vào mà vẫn không thể nào đẩy đi được. Ông với cả mình lúc này thì đang đi trước để cầm cờ. Ở quê, người ta quan niệm khi đưa ma thì đội cờ trắng đi trước để linh hồn người chết họ còn có thể nhìn thấy đường mà lần theo sau. Thấy sự lạ, ông dắt tay mình lại chỗ gần quan tài. Vì là dân sông nước nên ông cũng khá hiểu mọi lý lẽ. Những chuyện lạ như thế này ông có lẽ là nắm được chắc nhất. Ông nhìn vào trong quan tài, thắp một nén hương rồi khấn nhỏ. Cậu Thắng ơi, cậu có oan khuất gì thì để hồi sau hãy tính. Giờ cậu cứ thanh thản để mọi người tiễn cậu về suối vàng, để vợ con cậu đỡ khổ. Ông khấn xong thế rồi ông lấy bó hương, dọi vào ngọn đuốc ở đầu xe tang, rồi ông ném cả ngọn đuốc với cả bó hương ấy xuống khúc sông, chỗ cái thuyền của bác Thắng đậu hôm bữa. Thế rồi ông bảo mọi người đẩy xe tiếp đi. Như có một phép lạ, cái xe lại được mọi người đẩy đi di chuyển một cách nhẹ nhàng như không. Đám tang của bác Thắng được vài ngày thì anh Lập lại có chuyện. Ông mình cũng hay sang nhà bác Thắng chơi nên được biết được chuyện. Anh Lập bảo từ hôm bác Thắng mất, anh hay nằm mơ thấy bác Thắng lắm. Hay thấy bác kêu lạnh, rồi thì bác nói là sợ nữa. Ông của mình thì nghĩ rằng là do anh Lập nhớ bác quá, nên trong đầu mới sinh ra mụ mị như vậy mà thôi. Nhưng mấy ngày sau thì những chuyện lạ còn lạ hơn. Nhà bác Lụa là chủ bãi nên phải nuôi nhiều chó để phòng trộm cắp. Nhưng sáng nay, mấy con chó với hai con mèo nhà anh Lập tự dưng lăn đùng ra chết. Bác Lụa bảo buổi tối vẫn lấy cơm cho chúng nó ăn bình thường. Anh Lập nhớ ra, tối qua khi anh đi ra bến về, thì mấy con chó bỗng nhiên chu lên hồi dài. Còn hai con mèo thì cứ đứng ở cửa nhà mình mà gầm gừ như là đang có một thế lực vô hình nào đó ngay trước cổng nhà. Mấy con chó thì chu lên được một lúc thì anh ra ngoài quát bọn chúng. Kỳ lạ là chuyện này thì bác Lụa lại không hề hay biết. Đến sáng nay thì mấy con chó với cả hai con mèo đã nằm chết đè lên nhau. Thấy chuyện chẳng lành từ hôm bác Thắng mất, ông của mình mới bảo anh Lập đi mời thầy về cúng xem mọi chuyện xảy ra như thế nào. Anh Lập với cả bác Lụa cũng đã mới chuyển về đây được vài năm, nên cũng chưa quen được ông thầy nào thực sự cao tay. Thế là lại nhờ ông của mình đi tìm giúp. Ông lại vào tận trong mạng kiến xương để tìm. Ông bảo ông thầy này cao tay lắm, nhưng ông thầy này ít khi đi xa để giúp. Phải nói cả hoàn cảnh của bác Thắng mất, rồi cảnh của mẹ quá con côi, nên thầy mới chịu đồng ý để ông của mình với anh Lập đưa về làng. Vừa về đến cái bến nước, ông thầy liền bảo anh Lập dừng lại cho thầy xuống đây một chút. Thầy bảo ông mình với anh Lập về nhà trước đi, còn ông thầy thì xuống cái chỗ bến kia, khấn khấn mấy cái gì đó, rồi đốt vội hai tờ bùa, ném cho xuống dưới dòng sông. Vừa vào trong nhà, ông thầy nói ngay, gia đình này bị vong ám rồi, vong nặng lắm. Ông bảo muốn giải được vong này thì phải biết được mọi chuyện từ đầu, may ra mới giải được vong. Lúc ngay đầu tiên đến cái mảnh đất này, nhìn xuống bến nước, ông đã thấy hai cái vong đang nhìn anh Lập chằm chằm ở dưới khúc sông. Ông thầy bảo hồn của bác Thắng vẫn chưa ra siêu thoát được đâu, vì bác bị chết oan. Anh Lập với bác Lụa nghe xong mà sững sờ cả người. Chuyện bác Thắng mất chưa được lâu mà giờ lại nghe cái tin này nữa, có lẽ là cú sốc đối với hai mẹ con họ. Ông thầy nói phải biết vì sao Bắc Thắng chết oan thì mới giải được vong. Thế nên phải áp vong Bắc Thắng thì mới có thể biết được mọi chuyện. Nhưng thầy bảo vong của Bắc Thắng giờ không có ở đây, có gọi cũng không thể về được. Thầy bảo phải đợi đến 12 giờ trưa. Ông ngoại với anh Lập cũng không hỏi gì nhiều. Bác Lụa thì xuống dưới bếp để làm cơm mời thầy. Đồng hồ lúc này đã điểm đến giờ ngọ. Chưa kịp ăn cơm thì ông thầy thắp mấy nén nhang ở trên ban thờ Bắc Thắng. Đột nhiên, ông bảo với mọi người trong nhà đi theo ông. Nhớ là chỉ đi đằng sau thôi. Tuyệt đối không được đi lên đằng trước. Ông thầy nói giờ chỉ còn cách đi theo vong của Bắc Thắng, rồi thì để mọi chuyện tính sau. Lúc này thầy dẫn mọi người đến nhà văn hóa, mà thực ra là Bắc Thắng dẫn đến đây, chứ thầy có biết đường ở khu này đâu mà dẫn. Đến đây, thầy bảo ông của mình chạy đi mượn chìa khóa để vào trong, vì vong của Bắc Thắng chỉ đứng được ở trong đó mà không chịu đi ra bên ngoài. Do buổi trưa, với cả hôm nay xóm không có họp hành gì, nên cái nhà văn hóa cũng chẳng có một bóng người. Bác trưởng thôn cũng đồng ý cho ông ngoại của mình mượn chiếc chìa khóa vì biết chuyện của nhà Bắc Thắng cũng đang trong hoàn cảnh éo le. Vào đến bên trong, thầy bảo Bác Lụa với ông ngoại của mình ra ngoài, chỉ để thầy với anh Lập ở bên trong mà thôi. Ngồi bên ngoài, Bác Lụa khóc thút thít, bên trong tiếng anh Lập cũng sụt sùi, nhưng ông mình bảo không phải là giọng của anh Lập mà là giọng của Bác Thắng. Đời con cháu của thằng Lý Thành phải chịu báo oán. Quãng độ một thời gian sau, ông thầy mới bảo Bác Lụa, trên cái mảnh đất này, nơi mà Bác Lụa và anh Lập đang đứng chính là cái mảnh đất tổ tông của nhà anh Lập, tức là nhà của Lý Thành năm xưa. Anh Lập và Bác Thắng là con cháu bốn đời của nhà Lý Thành. Nghe Bác Thắng kể mới biết, Lý Thành năm xưa bỏ làng đi dạt lên tận mạn Thái Nguyên để sinh sống. Nhưng tuyệt nhiên một đời chỉ đúng có một người con, còn con cái sinh ra đều gặp tai nạn hoặc chết yểu tất thảy. Như Bác Thắng với anh Lập gọi là độc tôn ấy. Nếu nhà anh Lập cũng đi như Bác Thắng thì coi như là họ này tuyệt tự. Khởi điểm từ đời ông cha của anh Lập được truyền đời rằng nhất định phải về làng cũ, về đúng cái mảnh đất năm xưa của tổ tông để sinh sống thì mới hết được cái cảnh sinh ly tử biệt. Lúc Bác Thắng còn sống, mấy lần bác đã đánh tiếng với ủy ban để mua lại cái phần đất của nhà văn hóa kia, nhưng chưa kịp mua lại thì mọi chuyện đã xảy ra. Ông thầy còn nói nguyên nhân Bác Thắng chết, nhìn vào thì những tưởng là tai nạn như bên pháp y giám định, nhưng áp vong mới biết. Hôm ấy khi bác đang thay dầu cho máy, khi quay ra thì đầu óc choáng váng. Nhìn ra có hai người mặc quần áo từ thời xưa, bùn đất lấm lem, đạp bác vào trong guồng máy dây cura nên mới gây ra cái chết thương tâm của bác. Ông của mình được nghe từ cụ Tổng kể lại nên mới biết đấy là vong hồn nhà vợ chồng của cô Thắm chú Thực. Sở dĩ Lý Thành không gặp chuyện là do ngày ấy y đã mời thầy cao tay về trấn trạch nên cái mảnh đất của hắn chẳng vong nào có thể làm gì được. Chó mèo nhà Bác Lụa chết là do hai cái vong kia về hành, vì buổi đêm ngày hôm ấy nếu không có vía của chó mèo thì có lẽ anh Lập cũng đã tiễn cụ ra đồng lúc 3 giờ sáng. Bác Lụa nghe đến đây thì cũng đã sợ oán oán trùng trùng, nên hỏi thầy xem có cách nào giải được oán này hay không. Thầy bảo sở dĩ hai cái vong kia cũng là do chết oan, nguyên nhân từ đời Lý Thành gây ra. Nếu giờ muốn giải oan thì thực sự là khó. Nhưng không phải là không giải được. Một phần còn do hai cái vong nhà vợ chồng của nhà cô Thắm. Nhưng nhất định mẹ con của Bác Lụa phải mua được cái mảnh đất của tổ tông kia, hoặc tìm được vật trấn trạch của ông thầy năm xưa để giải oan cho vợ chồng nhà cô Thắm, để họ siêu thoát được thì may ra mới có cơ. Thời gian ấy, nhà Bác Lụa không có chuyện gì xảy ra nữa vì ông thầy đã yểm bùa trong nhà lẫn ngoài bến nước. Ông thầy bảo có lẽ chỉ giúp được đến đấy vì cái việc yểm bùa nó tai hại lắm. Nó làm cho những cái vong hồn oán khuất kia muôn đời không bao giờ được siêu thoát. Vài năm sau, cái địa điểm nhà văn hóa của thôn mình cũng lại được chuyển ra ngoài xóm bãi, nên Bác Lụa khó khăn lắm mới mua được mảnh đất này. Ngày đào móng, nghe đâu Bác mời thầy tận trên Hà Giang về để làm lễ. Lúc đào móng thì phát hiện được 4 thanh kiếm mà ông thầy năm xưa đã để lại trấn trạch nhà Lý Thành. Cũng vì cao tay nên ông này mới hóa giải được ân oán giữa vợ chồng cô Thắm với con cháu của nhà Lý Thành. Còn cái đoạn giải oan như thế nào thì xin phép mình cũng không kể, bởi cái này thuộc chuyên ngành của những ông thầy Pháp. Lúc này mình đã đi học ở trên thành phố rồi. Bây giờ anh Lập cũng không theo nghề sông nước nữa, mà ở trong làng mở cửa hàng tạp hóa với cùng Bác Lụa. Anh lấy vợ sinh được 2 người con, một trai, một gái. Mỗi lần về quê, mình lại sang chơi với cả tụi nó. Vui lắm. Thế mới biết ân oán đời đời không sao trả hết được. Đừng có bác nào có ý định làm việc ác đấy nhá. Không là lại giống như Lý Thành đấy. Xin được tiếp tục gửi tới quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện một dị truyện mang tựa đề Động Mộ Gây Tai Họa. Mời toàn thể quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm rồi. Ở vùng gần làng tôi có một nấm mồ mà bất cứ mọi người già trẻ lớn bé khi đi ngang qua đây đều phải thắp một nén nhang. Nếu không thì sẽ bị hồn ma trong nấm mồ đó hãm hại. Chàng thư sinh Dương Vô Úy lập nhà học giữa cánh đồng vắng vẻ bên sông Tứ. Ngoài nhà học là một bãi tha ma đầy những nấm mồ vô chủ lởm chởm qua những tháng năm. Trời về đêm, gió lộng vào hàng cây dương vi vu như những tiếng nước vỗ vào bờ. Đêm nọ, chàng thắp đèn đọc sách và cảm thấy buồn vì cảnh cô liêu tĩnh mịch. Bỗng chợt, chàng nghe văng vẳng tiếng ngâm thơ ở bên ngoài từ đằng xa vọng đến. Tiếng ngâm vừa dứt rồi lại ngâm tiếp, cái giọng mới tha thiết làm sao. Cái tiếng ấy nhỏ và êm đềm như tiếng thiếu nữ, nên chàng nghi là hồn ma của một ai đó đang về trêu ghẹo mình. Sáng sớm ngày hôm sau, chàng đi quanh nhà để quan sát thì không thấy có dấu chân của ai để lại, nhưng lại vớ được một dải lụa màu tím nằm trong đám cỏ gai. Chàng liền đem về treo trên bên cửa sổ. Đêm ấy trời vào canh hai, chàng lại nghe tiếng ngâm thơ buồn như ngày hôm qua. Dương đã tò mò trèo lên ghế để nhìn qua khe cửa sổ. Tiếng ngâm thơ chợt ngừng, chàng nghĩ là chắc có ma rồi, nhưng lại nảy ra ý định muốn được gặp tận mặt. Đêm hôm sau cũng như vậy, Dương núp bên tường rào, đợi đến hết canh một, bỗng thấy một thiếu nữ thong thả từ trong đám cỏ gai đi ra, miệng ngâm nga, xem ra còn ảm đạm hơn những đêm trước đó. Chàng háng giọng, cô gái chợt biến mất trong đám cỏ gai. Thế rồi lại đêm sau nữa, Dương lại tiếp tục phục sẵn im lặng đón chờ. Đợi nàng bước ra và ngâm vừa dứt hai câu thơ cũ thì chàng ngâm tiếp liền hai câu thơ nữa cho trọn bài thơ tứ tuyệt. Lòng riêng oán hận không ai biết, cơn lạnh xe lòng bóng nguyệt soi. Ngâm rồi đợi mãi không thấy gì, chàng đành quay lại trở về nhà. Chưa kịp tắt đèn đi ngủ thì chàng thấy thiếu nữ từ từ bước vào bên trong, thẹn thùng lên tiếng. Thưa chàng, thiếp bấy lâu nay không dám ra mặt vì e gặp phải kẻ phàm phu tục tử. Không ngờ chàng cũng lại là người phong nhã hào hoa. Dương vui vẻ mời nàng ngồi, rồi choàng tay ôm lấy cơ thể của nàng. Chàng có cảm giác như người nàng ẻo lả như một bông hoa. Chàng bèn hỏi thăm quê quán thì nàng đáp: thiếp ở Lũng Tây, đã theo cha trôi giạt đến vùng này. 20 năm trước, thiếp có 17 tuổi và đã chết vì bạo bệnh. Xác vẫn được chôn ở đám bãi cỏ gai lạnh lẽo. Hai câu thơ tiếp đọc là tâm sự của một nỗi lòng u uất. Thiếp định làm trọn bài thơ, nhưng mới được hai câu đầu thì chàng đã nối theo thành bài sau. Thiếp xin cảm tạ chàng. Dương ôm nàng một lát thì cảm thấy động tình, bèn đòi chuyện trăng hoa. Nhưng nàng cự tuyệt: "Thiếp là ma, chứ có phải là người trần đâu. Ăn nằm với chàng là giết chàng đấy. Nhưng thiếp làm sao nỡ hại chàng được." Dương nghe xong xuôi tai, không còn đòi hỏi gì nữa, chỉ ôm nàng trong lòng mà đùa giỡn. Chàng nhìn vào đôi hài thêu rất đẹp của nàng, thấy thiếu một dải lụa buộc bèn hỏi. Nàng đáp: "Hôm nọ lúc chạy trốn, thiếp đã đánh rơi mất một bên dải lụa." Dương nghe thế vậy thì liền cười: "Ờ, để ta đền cho nàng." Chàng bước đến cửa sổ, tháo dải lụa hôm trước vớ được đưa cho nàng. Cô gái buộc hài xong, xem thấy cuốn sách của chàng đang để trên bàn học, chợt nàng nhìn thấy tập Liêu Xương Cung Tử, liền ngậm ngùi nói: "Khi xưa lúc còn sống, thiếp rất thích đọc cuốn sách này. Giờ thấy đây thật mơ màng như đang ở trong mộng." Rồi nàng bàn chuyện văn chương. Từ đấy trở đi, Dương mới biết nàng cũng giỏi tài thi phú, thông tuệ uyên thâm. Suốt đêm đó, đôi trai gái hàn huyên bên nhau và đã xem như là tri kỷ. Từ đó, đêm nào nàng cũng đến và cẩn thận dặn dò Dương. "Ngày còn bé, thiếp vốn rất nhát gan, mong chẳng giấu kín chuyện này cho. Nếu người khác biết chuyện sẽ đàm tiếu, thiếp sẽ không chịu nổi được đâu." Rồi hai người lại đằm thắm bên nhau, còn hơn cả vợ chồng thật. Dương thường nhờ vào nàng sao chép văn bài sách vở, chữ nàng rồng bay phượng múa, trông rất là tươi sáng. Nàng lại rất yêu thơ phú, tự đóng chép thành một tập 100 bài để ngâm nga giải sầu. Nàng bảo chàng mua đàn tỳ bà, sắm bàn cờ để cùng nhau tiêu khiển hàng đêm. Chỉ đến lúc ánh bình minh vừa ló dạng, nàng mới vội mở cửa rồi từ biệt. Cho đến một buổi sáng nọ, lúc Dương còn đang say rất nồng, bù lại việc thức đêm ngày hôm qua, thì người bạn cùng học là Tiết Sinh đến chơi. Tiết Sinh ngạc nhiên vì nhà có bàn cờ và lại thêm cả đàn tỳ bà, những thứ mà xưa nay Dương không biết chơi. Tò mò dở chồng sách, thấy toàn nét chữ lạ, rồng bay phượng múa rất là đẹp. Tiết lấy làm ngờ vực, đợi Dương tỉnh dậy để vặn hỏi. Dương luống cuống bảo rằng chỉ là vật đi mượn mà thôi. Tiết dở tập thơ ra đến dòng lạc khoản: "Ngày, tháng, năm, liên tỏa viết." Đọc xong, Tiết cười nói: "Bạn dối tôi làm chi? Rõ ràng đây là tên của con gái, chứ nào phải của ai?" Dương càng luống cuống hơn, nhưng nhớ lời của nàng dặn dò kỹ nên không dám nói thật. Tiết đùa dai, bỏ tập thơ vào túi đòi mang đi theo. Dương hoảng quá kéo lại và đành phải nói thật. Nghe xong được câu chuyện, Tiết yêu cầu được gặp giai nhân. Dương càng chối, Tiết càng ép. Cuối cùng bí quá, Dương đành phải nhận lời. Giữa đêm ngày hôm ấy, Dương gặp người tình. Chàng nói thật ý muốn của Tiết thì nàng giận dỗi: "Thiếp đã dặn kỹ chàng rồi, sao chàng lại còn làm lộ chuyện?" Dương năn nỉ và bảo rằng vì tình thế bắt buộc, nhưng nàng vẫn giận. Duyên của thiếp với chàng đến đây đành dứt. Dương tìm mọi lời để trấn an, nhưng nàng vẫn lo lắng. "Để thiếp tạm lánh đi một thời gian vậy." Đến ngày hôm sau, Tiết đến gặp mặt. Dương nói là việc không thành, Tiết càng ngờ ngợ bạn thoái thác. Chàng đợi đến chiều rồi rủ thêm cả hai bạn học nữa kéo tới nhà của Dương. Họ cố ý bày tiệc rượu và dai dẳng không chịu về. Dương bực lắm nhưng không biết phải nói ra làm sao cho phải. Đêm ấy không có gì đặc biệt. Đêm hôm sau họ lại tiếp tục đến nữa. Liên tiếp vài đêm như thế thì Liên Tỏa xuất hiện. Nghe có tiếng ngâm thơ não nùng bên ngoài mà không có thấy bóng dáng của người nào đâu. Bạn Dương vốn là người can đảm, anh nhặt hòn đá ném về phía có tiếng ngâm thơ quát lớn: "Thơ thần mà chi, có gan thì trường mặt ra xem nào." Tiếng ngâm thơ liền im bặt. Dương giận lắm, tìm cách nói lời dè bỉu để đuổi các bạn về. Khi còn lại một mình, Dương nhớ tới Liên Tỏa điên cuồng, chỉ mong nàng đến nhưng vẫn biệt tâm. Hai hôm sau nàng mới trở lại, khóc lóc. Bạn chàng hung dữ quá nên thiết sợ lắm. Dương chưa kịp xin lỗi nàng đã quay ra. Thiếp đã nói duyên ta đã dứt, xin vĩnh biệt chàng. Dương đưa tay níu áo nhưng nàng đã biến mất từ lúc nào. Tới nay đã hơn một tháng trôi qua, vẫn không thấy nàng quay trở lại. Dương đâm ra nhớ nhung hết sức, quên ăn, biếng ngủ và chẳng mấy chốc thân thể đã gầy sập cả đi. Chàng nghĩ hết cách mà không thể nào gặp được người mình yêu. Trong một đêm buồn quá, Dương mua rượu uống một mình giải sầu. Đang tan nát cõi lòng thì Dương bỗng thấy nàng xuất hiện. Chàng mừng cuống cuồng, vội níu vào và nói: nàng hãy tha thứ cho ta, nàng nhé. Liên Tỏa lúc này im lặng rồi khóc tấm tức. Dương cứ vặn hỏi mãi, nàng ngậm ngừng rồi một lúc lên tiếng: trước thiếp giận chàng mà ra đi, nay gặp chuyện nguy cấp nên đến cầu xin chàng. Nhưng hổ thẹn lắm, chẳng biết có nên nói ra hay không. Dương nghe thấy vậy thì an ủi và năn nỉ mãi, nàng mới tiếp tục nói: có một kẻ hung bạo từ xa đến, hắn nài ép thiếp phải làm hầu cho hắn. Nhưng dù sao, thiếp cũng là con nhà có học, đời nào chịu ép thân làm lẽ cho kẻ thất phu. Nhưng thân cô, thế cô, thiếp lấy gì ra mà chống cự, nếu chàng coi thiếp như là một người bạn, xin chàng hãy lo liệu dùm. Dương nghe thấy chuyện kể thì lấy làm giận, chàng muốn giết ngay tên kẻ vũ phu, nhưng sợ người với ma thì làm sao mà can thiệp được. Nhưng nàng bảo: đêm mai chàng cứ ngủ sớm, thiếp sẽ nhờ chàng trong mộng, thế là sẽ giúp được thiếp thôi. Đến chiều ngày hôm sau, Dương uống liền mấy chén rượu để ngà ngà say rồi lên giường đánh một giấc thật sớm. Dương thấy nàng vẫn đến và đưa một con dao dài rồi dẫn chàng đi. Hai người vào một ngôi nhà, còn đang chuyện vãn thì ngoài cửa đã có tiếng đập cửa rầm rầm. Nàng tái mặt nói: kẻ thất phu đến rồi đấy. Dương chạy ra cửa, nhìn thấy một người mũ đỏ, áo xanh, mặt mày râu ria trông rất dữ tợn. Dương quát đuổi hắn đi, hắn cũng chửi lại, lời lẽ thì tỏ ra rất sức sược. Dương giận lắm xông tới định đánh, hắn liền vác mấy cục đá to ném thẳng vào người của Dương. Dương bị trúng và thương, cánh tay bị tê liệt không cầm nổi dao được nữa. Giữa lúc này, chàng nhìn thấy từ xa một người bạn đang cầm sẵn cung tên. Chàng kêu bạn, Vương Sinh chạy đến Dương cung bắn liền mấy phát trúng kẻ hung ác, hắn ngã xuống và chết liền. Dương mừng rỡ đón Vương Sinh vào. Vương hỏi vì sao lại đến đây. Dương kể sự thật. Vương mừng rỡ vì nghĩ rằng đã có dịp chuộc lỗi ném đá vào Liên Tỏa trước đây. Trên bàn còn có con dao nhỏ rất đẹp với cái bao nặng ngọc, rút ra lưỡi dao sáng loáng như nước. Vương tấm tắc khen và ngắm nghía ra chiều rất thích. Sau đó Vương xin cáo từ. Dương cũng đã từ giã người yêu và ra về. Vừa đến cổng nhà thì chàng vấp ngã. Khi tỉnh dậy chàng đã nghe tiếng gà hàng xóm đang gáy vang chào một bình minh mới. Sáng ra, Dương xem kỹ chỗ tay đau thì thấy sưng đỏ. Trưa ấy Vương Sinh tạt qua kể cho Dương nghe câu chuyện về giấc mộng ngày hôm qua. Dương hỏi, anh bắn mấy mũi tên có nhớ không? Vương hỏi Dương sao biết chuyện bắn tên. Dương liền đưa cánh tay bị thương và nói rõ ra sự việc. Vương ấm ức tiếc thầm vì chỉ thấy mặt Liên Tỏa trong giấc mộng, chứ chưa từng được thấy rõ mặt thực hư ra sao. Nhớ lại cũng thấy có một chút công cứu nàng, Vương nài nỉ bạn cho gặp Liên Tỏa dù chỉ một lần. Đêm ngày hôm đó, nàng đến cảm ơn Dương. Dương nói với công lao ấy là nhờ Vương Sinh, nhân dịp chàng xin nàng cho Vương diện kiến. Nàng bảo, người đã cứu thiếp, lẽ nào lại dám từ chối? Nhưng chỉ sợ tính anh chàng gan góc quá, ngại rằng thiếp khiếp đảm mà thôi. Sau đó rồi nàng lại nói tiếp, xem ra Vương Sinh rất thích con dao của thiếp, đó là kỷ vật của cha thiếp đã dành cho, thiếp luôn mang theo xuống đáy mộ, nay tặng lại cho Vương Sinh để huynh ấy có thể thấy dao như là đã được gặp thiếp rồi. Sau đó Vương được con dao quý thì mừng lắm, không nói đến chuyện xin gặp nữa. Từ đó tình nàng với Dương càng ngày càng quyến luyến hơn. Vào một đêm, nàng thẹn thùng nói với cả Dương. Lâu nay được chàng yêu quý, được cho thụ hoạt tinh của chàng, và nhờ ăn cơm của người sống nên mớ xương tàn dưới mộ có thể sống dậy được rồi. Nếu có chút tinh huyết của người sống nữa thì thiếp sẽ hóa hồi sinh. Dương mừng rỡ, vuốt ve nàng. Ta có tiếc gì đâu, nếu nàng muốn. Nàng bảo, thiếp đã tiếp thụ tinh huyết của chàng thì chàng phải ốm liệt 20 mấy ngày mới tỉnh. Chẳng biết chàng có dám ưng thuận hay không. Rồi hai người lại quấn quýt nhau như vợ chồng mới. Gần sáng nàng mặc áo ra đi. Thiếp cần vài giọt máu tươi của chàng. Chàng ưng chứ. Dương vớ ngay con dao, liền cắt ngay cánh tay của mình cho chảy máu. Nàng nằm ngửa trên giường, bảo Dương nhỏ máu ấy vào giữa rốn của nàng. Sau đó nàng nói, thiếp sẽ không đến nữa. Chàng nhớ kỹ, 100 ngày sau đến mộ của thiếp. Hễ thấy con chim màu xanh hót trên ngọn cây, thì chàng hãy đào huyệt lên ngay nhé. Dương gật đầu đồng ý. Bước ra cửa, nàng còn ngoái lại dặn, chàng nhớ kỹ, đừng sớm và cũng đừng muộn hơn, kẻo lỡ việc. Nói rồi cô liền tan biến như một làn sương khói. Ngay sau đó Dương quả nhiên bị lâm bệnh nặng, bụng thì cứ trương phình lên như tưởng gần chết. Thầy thuốc cho uống thuốc sổ, sau đó chàng túa ra chất gì màu đen quánh từ trong bụng và 20 ngày sau thì chàng cũng đã dần khỏi bệnh. Nhớ lại lời nàng dặn, đúng 100 ngày thì chàng dẫn gia nhân ra mộ của nàng theo quốc xẻng. Trời sắp tối mới thấy có một con chim màu xanh đáp xuống ngọn cây, líu lo hót vang lừng. Dương hô lớn, đến giờ đào mộ rồi. Gia nhân xúm xít lại mà ra sức đào. Cỡ độ khoảng 3 tấc đất, quan tài đã bị mục nát. Từ từ lộ ra cái xác của một người con gái còn tươi mới, không có khác gì một người đang ngủ. Sờ vào xác vẫn còn hơi nóng, chàng liền bọc lấy và khiêng về đặt nàng nằm trên giường. Cho tới khi trời đêm đã buông xuống, nàng bắt đầu thở được nhẹ nhẹ. Dương đổ sữa cho nàng uống từ từ. Nửa đêm ấy, nàng bỗng tỉnh dậy. Hai người đã lại được sống bên nhau, tình thêm nghĩa mặn nồng. Lúc âu yếm nhau, nàng thường mơ màng bảo với cả Dương. 20 năm đã trôi qua, dưới nấm mồ ấy, thiếp thấy giống như là một giấc mộng dài.